Em mới một thời gian không nhìn thấy cô lại có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.